Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2487, chương 2492, chuẩn bị trước phẫu thuật. Thật ra thì hiệu ứng quang xem lãnh vực hoàn toàn không cần đi tìm người khác. Hoa Trung Khoa lớn giáo sư, trường giang học giả Vũng Lập Hoành lão sư kỹ thuật là đủ rồi. Science Robotics lên cái đó văn chương. Hiệu ứng quang xem kỹ thuật là Uông lão sư và bang California công nghệ hợp tác. Tô Vân nói, cha nuôn chỉ là giúp chút việc mà thôi. Trịnh Nhân biết Vũng Lập Hoành lão sư nghiên cứu phương. Hướng là lớn não thành xem. Đến không nghĩ tới Science Robotics lên vậy Thiên Văn Chương nhắc tới kỹ thuật có Vũng lão sư đồ. Sâu tham dự, bất quá cái này kỹ thuật chi tiết hắn cũng không muốn nghiên cứu quá sâu nhập. Tất cả yêu vẫn là tải gần giường giải phẫu lên, giao cho Tô Vân đi làm liền được. Trịnh Nhân thuộc về lớn tung cầm loại người như vậy, chỉ cần sự việc có thể làm tốt, quản hắn ai đi hoàn thành đây. Các ngươi ở đó xong chưa? Không chuyện ta mà ta về nhà ngủ. Một cái thanh âm sâu kín truyền tới. Nằm ngươi được, kia như vậy nhiều nói nhảm. Một hơi mà nói như thế nhiều nói. Ngươi có mệt hay không? Tô Vân khinh bỉ nhìn Sử trong lòng nho một mắt. Nói, Trịnh Nhân đặc biệt không nói. Tìm ngươi tới là thiết kế bia hướng trị liệu mềm thể. Tô Vân nói, còn phải là như vậy 3D in ra. Trực tiếp truyền vào như vậy. Nếu không mấy trăm ngàn cái nanometer người máy. Tổng chưa đến nỗi từng cái như truyền vào đi. Ngươi thật là cái gì cũng không hiểu. Nói với ngươi chính là lãng phí thời gian. Sử trong lòng nho dùng và Tô Vân vậy giọng nói. Sau đó hắn trở mình. Ở chật hẹp trên ghế lại đổi một thoải mái tư thế. Lại ngủ thiếp đi. Dây ngủ. Tìm hắn tới là bởi vì ta cảm thấy từ trước nanometer người máy sử dụng là cục bộ sử dụng dược. Vật. Tô Vân nói. Có thể không cần thuốc. Mà là tiến hành tương tự với. Quang nhiếp giải phẫu, chỉ là một ý nghĩ, còn được thương lượng đi. Tô Vân nói nhỏ trí năng giải phẫu, Trịnh Nhân đối với lần này không có chút nào hiểu. Thật ra thì cái này thuộc về bia hướng trị liệu một loại. Loài người ở sớm nhất thời điểm, liền bắt đầu bia hướng chữa trị. Bia hướng chữa trị cái này bốn chữ nghe tựa hồ rất cao thâm khó lường. Thật ra thì tương tự với da vết thương. Vô luận là chế có thể dán vẫn là cục bộ khâu lại. Cũng có thể xem là bia hướng trị liệu một loại. Mở ra bụng, mở ngực ngoại khoa giải phẫu. Tất cả đều là bia hướng chữa trị khái niệm trong vòng phạm vi phương pháp chữa trị. Có mục đích, có thể trực tiếp tác dụng ở mục tiêu nội tạng hoặc là bệnh biến tổ chức đều là thuộc về bia hướng chữa trị. Mà giống như là hóa học trị liệu cái này loại tĩnh mạch cho thuốc toàn thân chữa trị. Thì không thuộc về bia hướng trị liệu phạm vi. Chỉ là khối u tế bào sinh trưởng, lan truyền, thuộc về tế bào phương diện. Tạm thời còn không có biện pháp tiến hành bia hướng chữa trị mà thôi. Có tương quan bia hướng dược vật, hiệu quả, kém cường đạo ý, tối thiểu ở Trịnh Nhân tới xem là như vậy. Người đó là cái gì diễn cảm? Tô Vân nói, ta thử một chút quang nhiếp, ta làm việc ngược lại cũng có thể đạo nhập đi vào. Nhưng so ngươi vẫn là kém như vậy một chút xíu. Vừa nói, Tô Vân đưa tay ra, dùng ngón cái và ngón trỏ khoa tay múa chân một cái không tới 1 cm khe hở. Biết, yêu cầu thời điểm, ta có thể làm việc. Trịnh Nhân nói, được lục lọi tới. Ngươi cũng không cần quản cái này chuyện. Tô Vân nói, lần này chính là trước gặp mặt, hướng lãnh đạo báo cáo một chút. Trịnh Nhân che chán, nghe Tô Vân hàng này kêu mình lãnh đạo, sau lưng liền bắt đầu lạnh cả người. Luôn có một chồng không tốt sự việc sắp phát sinh ảo giác. Tô Vân vậy hàng cho tới bây giờ cũng không sao nghiêm chỉnh. Đoán chừng là hắn và Sử trong lòng nho hẹn uống rượu. Và mình nói xong chuyện sau hai người phải đi. Quả nhiên, giống như là Trịnh Nhân dự liệu như vậy. Lại trò chuyện cỡ nửa tiếng. Tô Vân liền phủi mông đi, và Sử trong lòng Nho kề vai sát cánh đi ra ngoài uống rượu. Trịnh Nhân là tương đương bội phục Tô Vân thứ người như vậy. Ngày thường nhìn như chanh chua cay nghiệt, nhưng trời xanh bạn tốt vô số, phân bố trong ngoài nước, bỏ mặc cái gì lãnh vực, hắn cũng có thể tìm được mấy cái biết người đi ra. Ngày mai cho Mary làm giải phẫu, uống ít chút. Trịnh Nhân chỉ kịp nói như thế một câu nói, liền thấy được Tô Vân nâng tay lên, và Sử trong lòng Nho biến mất ở kỳ cửa phòng học bên ngoài. Trịnh Nhân đối mặt với 3D in mô hình, suy nghĩ trở về lại tiểu thạch đầu trong giải phẫu. Trước Tô Vân nói những cái kia, đều là vi mô phương diện bia hướng chữa trị, mà mình phải làm là vĩ mô phương diện bia hướng chữa trị. Cái này còn được từng bước tới. Đầu tiên giải quyết khó thở vấn đề. Chỉ có còn sống mới có thể đến khi khoa học kỹ thuật thật có thể trị bệnh ung thư ngày hôm đó đến. Cụ thể có hay không dùng, có thể đi hay không đến ngày đó, Trịnh Nhân cũng không biết. Không làm, cũng chưa có hy vọng. Dùng mô phỏng người huấn luyện, Trịnh Nhân vậy chỉ là muốn một cái lý do. Hoàn thành giải Nobel. Giải Nobel, nhiệm vụ hắn bây giờ có thể nói là tiền muôn bạc biển. Giải phẫu thời gian huấn luyện tuyệt đối không thiếu. Ở kỳ phòng học trên bàn mổ, Trịnh Nhân bắt đầu hệ thống không gian bên ngoài giải phẫu huấn luyện. Đây là hắn lần đầu tiên dùng 3D in tới mô phỏng giải phẫu. Biểu hiện mô phỏng người và hệ thống không gian vật thí nghiệm so sánh chênh lệch vẫn là rất lớn. Vừa lên tay Trịnh Nhân liền cảm giác được không giống nhau chỗ. Ở người phụ nữ mà bệnh viện thì có cảm thụ. Lần này Tô Vân Đào lấy được dụng cụ tân tiến hơn, nhưng so hệ thống vật thí nghiệm vẫn là kém rất nhiều. Dẫu sao là có thể dùng tiền mua đến, hơn nữa còn là có thể sản xuất hàng loạt. Hệ thống phòng giải phẫu huấn luyện bị hạn chế bởi móng heo lớn cho không cho mình ban bố nhiệm vụ. Tổng là không thể không chút kiêng kỵ phung phí. Vừa nghĩ đến điểm này, Trịnh Nhân liền phá lệ khó chịu. Rời xa khối u tổ chức, cách đoạn gáy bên ngoài động mạch, dùng mạch máu nhân tạo đổi thành tương đương phức tạp. Mặc dù là đỉnh cấp cái khác người phẫu thuật, nhưng Trịnh Nhân vậy dùng rất thời gian dài mới làm được không tì vết chút nào. Khó khăn nhất vị trí vẫn còn ở xương cổ. Ở hệ thống trong phòng giải phẫu, mỗi lần làm tới nơi này thì phải nghe theo mệnh trời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trịnh Nhân làm rất cẩn thận, rất nghiêm túc, cũng không vì là 3D in mô hình cơ hồ có thể vô hạn cung ứng mà tùy ý lãng phí. Nhưng giải phẫu vẫn bị thất bại. Trịnh Nhân nhìn mô hình, khe khẽ thở dài, hắn đã có quyết định. Phải đem quyển sách kia dùng ở cốt ngoại khoa kỹ năng trên cây. Không riêng gì liên quan đến thần kinh tổ chức, trừ xương cổ thứ tư sau đó, còn cần dùng 3D in thân đốt di chuyển. Hết thảy làm việc đều rất phức tạp, còn muốn nhu hòa, tận lực tránh tạo thành quá lớn tổn thương. Chính là cái này, Trịnh Nhân trong lòng quyết định chủ ý, giải phẫu an bài ngày mốt. Vì tiểu thạch đầu giải phẫu, Trịnh Nhân cầm hắn giải phẫu cũng đẩy sau. Ca giải phẫu này, Trịnh Nhân muốn tham gia phối hợp trích huỳnh quang lộ vẻ ảnh. Tận lực chỉ cắt bỏ khối u tổ chức, giảm thiểu tổn thương, mà Tô Vân bảo là muốn làm ngoài ra một bộ huỳnh chỉ dụng cụ. Có thể không cần đeo mắt kiếng, một điểm này đối với Trịnh Nhân mà nói tương đương trọng yếu. Nếu không mang huỳnh quang có giống ánh mắt còn muốn mang kính hiển vi. Trịnh Nhân sợ mình trước đình thần kinh không chịu nổi. Còn như cái này chút chuẩn bị công tác có được hay không? Vẫn là được xem hệ thống trong phòng giải phẫu kết quả. Tính toán tốt hết thầy. Trịnh Nhân cầm mô phỏng người thu thập xong. Có Tô Vân lần đó kinh nghiệm dạy bảo sau đó. Trịnh Nhân từ quy tắc lên diệt sạch chuyện tương tự tình phát sinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen